Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, Sasuke cùng rắn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới khi biết thân thế của mình về sau. Naruto nhưng thật ra là rất hạ. Nàng bi thương, nàng thống khổ, nàng oán hận, nhưng là theo minh giám bản tâm của mình. Nàng lần nữa khôi phục mình lúc đầu cái kia hoạt bát tính tình. Lúc này nàng hoạt bát và lạc quan. Không lại giống như kiểu trước đây có ngụy trang chính mình ý tứ, mà là chân chân chính chính bản tính triển lộ. Sunet bà bà, hiện tại thực lực của ta có thể xuất chiến đi. Uzumaki Naruto tại Hokage trong văn phòng một bộ, khẩn cầu đáng thương tướng nói đến, với lại hiện tại trên chiến trường cũng không có cần ngươi địa phương. Sunet một bên phê duyệt, lấy văn bản tài liệu. Một bên nói đến, chiến tranh đã bắt đầu 2 tháng, thế cục như là Sunet cùng Ino bày kế như vậy, từ từ tiến nhập từ tứ đại nhẫn thôn, đồng lòng, đối kháng Konoha thế cục biến thành ngũ đại nhẫn. Thôn đề phòng lẫn nhau tiêu hao hình thức, xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn là trước hết nhất loạn lên. Đầu tiên là Konoha giả trang vụ ẩn thôn tiểu đội tập kích xa ẩn thôn cứ điểm. Mặc dù xa ẩn thôn cao tầng tuyên bố đây là Konoha vu oan hành vi, nhưng vốn là đối vụ ẩn thôn có oán khí dân ý lại vì vậy mà dẫn nổ. Xa ẩn thôn phái cấp tiền lấy là anh hùng Pakura thủ danh nghĩa dẫn đội tập kích vân ẩn thôn nào đó. Tiểu đội lập tức lẫn nhau ở giữa cừu hận trong nháy mắt dẫn bào, một cái tiếp một cái tiểu đội bị đối phương hoặc là có vẻ như đối phương tiểu đội đánh lén. Xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn đều không có kiên trì nửa tháng hợp tác liền lẫn nhau đánh nhau. Sau đó là xa ẩn thôn cùng vân ẩn thôn, cũng là lấy tương tự hình thức, mặc dù bây giờ không có xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn đánh kịch liệt. Nhưng lẫn nhau thăm dò hành vi cũng đã từ từ ấm lên. Vậy lúc nào thì ta có thể lên chiến trường a? Uzumaki Naruto bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì tâm linh tăng lên, nàng bây giờ mặc dù hoạt bát, nhưng lại không giống trước đó như thế xúc động. Sunet ngẩng đầu nhìn Naruto, gặp minh bạch hướng lấy trước như vậy xúc động làm ầm ĩ. Sunet hơi nơi nới lỏng miệng. Yên tâm đi. Có ngươi ra sức thời điểm, Ino phải cùng ngươi đã nói Akatsuki sự tình đi, tiếp xuống sẽ an bài cho ngươi nhiệm vụ liền cùng bọn hắn có quan hệ. Akatsuki đã bắt đầu bắt vĩ thú hành động, ngươi làm nhiệm vụ thời gian không có mấy ngày một. Cùng lúc đó, Tanokuni, âm nhẫn thôn, như là mộ huyệt dưới mặt đất trong động quật, TTT, lệnh người ra đầu tê dại bầy rắn đang ngọ nguậy lấy. Mà một đám hình dạng còn phi thường non nớt, thậm chí chỉ có 6-7 tuổi khoảng chừng đồng nam đồng nữ đang tại bầy rắn bên trong toàn thân. Run rẩy tiếp nhận thí luyện, huấn luyện như thế có chỗ lợi gì sao? Ta cảm giác hẳn là hiện tại liền cho bọn hắn tiến hành cải tạo sẽ càng có hiệu suất một chút. Yakushi Kabuto đẩy một cái mắt kính của mình, trên mặt phi thường thương vụ mỉm cười nói đến. Một bên Uchiha Sasuke giống như không có nghe được bình thường. Một mặt hờ hững nhìn phía dưới những cái kia thần sắc hoảng sợ bọn nhỏ. Bất quá trong đó một bộ phận biểu lộ đã từ từ bình tĩnh lại. Orochimaru bảo ngươi tới làm gì? Sasuke lạnh lùng hỏi, gặp Sasuke không có trả lời chính mình vấn đề. Yakushi Kabuto cười cười không có để ý. Orochimaru đại nhân muốn Sasuke đại nhân ngài đi qua một chuyến. Về phần là chuyện gì? Ta đây cũng không rõ ràng. Hẳn là chuyện tốt à? Yakushi Kabuto trả lời nói. Hừ, thân thể của hắn rốt cục không chịu nổi sao? Sasuke khinh thường cười nhạt một chút. Cuối cùng nhìn một chút phía dưới trên 100 đứa bé. Quay người đi vào hắc ám thâm thúy trong thông đạo. Khi tiến vào thông đạo một khắc cuối cùng, Sasuke liếc mắt nhìn thoáng qua Yakushi Kabuto, khuyên bảo đến, đừng nhúc nhích những hài tử này, nếu không ta để ngươi một mảnh huyết nhục đều không để lại đến. Yakushi Kabuto toàn thân cứng đờ, các loại Sasuke thân ảnh hoàn toàn biến mất sau mới một lần nữa trầm tĩnh lại. Thật sự là càng ngày càng có khiến người sợ hãi. Cỗ khí tức kia có thể làm cho người trực tiếp nghĩ đến vực sâu. Yakushi Kabuto lau mồ hôi lạnh, thoá trong lòng bàn tay nghĩ đến. Yakushi Kabuto là biết Sasuke lợi hại, mặc dù hắn biết cũng không toàn, nhưng vẻn vẹn Sasuke hiển lộ ra thực lực liền đã hắn muốn ngưỡng vọng. Mà sở dĩ tại biết điểm này sau còn biểu lộ ra vừa mới loại kia hơi có vẻ càn rỡ thái độ, thì là bởi vì hắn thấy hôm nay đã là Sasuke tử kỳ. Converter, Midax, hôm nay thoáng qua một cái, cỗ này ưu tú thân thể liền đem biến thành hắn tôn kính Orochimaru đại nhân vật sở hữu. Mặc dù không phải mình, nhưng một mực lấy Orochimaru làm gương, Yakushi Kabuto lại cảm giác như cùng cảnh ngộ hưng phấn. Cái này một hưng phấn, liền không có khống chế tốt tâm tình của mình. Âm u đường hầm, mờ nhạt ánh đèn, quỷ dị vách tường hoa văn, xuyên qua từng đạo môn, Sasuke úp vào Orochimaru phòng ngủ. Lúc này Orochimaru phòng ngủ các loại chữa bệnh dụng cụ lấp kín cả phòng. Trên người hắn còn cắm truyền dịch quản, vốn là rất mặt tái nhợt hiện tại càng lộ vẻ tái nhợt. Suy yếu, mỏi mệt, tham lam, lúc này Orochimaru trạng thái là như vậy rõ ràng. Rách nát thân thể đã để hắn khó mà duy trì mặt ngoài phong độ. Sasuke, ngươi tới rồi. Orochimaru nhìn xem Sasuke phát ra khó nghe tiếng cười. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Thật sự là khó coi bộ dáng đâu. Orochimaru, người bộ dáng bây giờ như cùng một cái bệnh chó bình thường. A, nói con rắn chết khả năng càng chuẩn xác a. Sasuke khóe miệng một cánh, mang theo châm chọc tiếu dung nói ra. Ha ha, ngươi còn vẫn như cũ là ác miệng như vậy. Thân thể của ta đã dạng này, hôm nay hẳn là đều không chịu đựng được. Tại cái này thời khắc cuối cùng, không nói điểm dễ nghe sao? Nói thế nào ta cũng là lão sư của ngươi a. Orochimaru lộ ra nụ cười khó coi, nhìn xem Sasuke nói đến. A, ngươi nói là đây là thời khắc tối hậu của ngươi đâu? Vẫn là thời khắc tối hậu của ta. Sasuke một mặt khinh thường, đừng trang mô tác dạng, từ vừa mới bắt đầu ngươi ta ở giữa liền không có cái gì thầy trò tình nghĩa. Bất quá, xem ở ngươi cho ta cung cấp một cái coi như không tệ tu hành hoàn cảnh dưới. Nếu như ngươi hy vọng, ta ngược lại thật ra có thể tại ngươi trước mộ phần vì ngươi niệm một cái truy điệu từ. Tiếng nói vừa ra, Orochimaru cùng Sasuke hai mắt đối mặt, hai cỗ tương xứng sát khí trong nháy mắt khuấy động tại cái này trong âm u. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục